còn kiếng chân chờ đợi viện quân của người Hoa Triều thực sự vô cùng buồn cười. Hoàn cảnh lúc này có ngốc cũng hiểu rõ, khi viện quân của Hoa Triều chạy đến, bọn họ sẽ giơ lên dao mổ, bất quá đối tượng bọn họ tàn sát cũng là người Độc Quyết đang tàn sát lẫn nhau trên chiến trường. Bất luận là chiến sĩ dưới trướng Mặc Suyết hay Mặc Quốc Liên hắn, những chiến sĩ đã hoàn toàn kiệt lực sẽ bị đại quân Hoa Triều không chút lưu tình giết chóc hầu như không còn. Không phải tộc của ta, sẽ có gì tâm? Tiên hiền của Hoa Triều ở thời cổ đại xa xôi truyền xuống lời lẽ chí lý, Mạc Quốc Liên ngày xưa còn thanh tỉnh hiểu được ý nghĩa của những lời này, nhưng hôm nay thật sự gặp phải, thời gian đã quá muộn. Nhìn chiến trường còn đang chém giết kịch liệt, Mạc Quốc Liên bỗng nhiên cười nhạt, rút lui cũng không chỉ một mình hắn. Còn có Mạc Suyết đối diện, buồn cười chính là thẳng đến lúc này, Mạc Suyết đối với âm mưu kinh thiên của người Hoa Triều lại không hề có cảm giác, vẫn không ngừng hướng chiến trường tăng binh, nỗ lực muốn một lần tiêu diệt Ẩm Hoạn, sau này nhất thống Thảo Nguyên thực hiện mộng đẹp xưng bá thiên hạ. Rất nhanh Mạc Suyết sẽ phát hiện, mộng đẹp của hắn cũng giống như bọt biển, nghiền nát dưới ánh mặt trời, thời khắc tàn khốc kia cũng sẽ không còn xa nữa. Quốc sư đại nhân, thương vong của chúng ta đã quá nửa, có nên hướng chiến trường tăng binh hay không? Một gã vạn phu trưởng cả người đầy máu quỳ gối ngay trước mặt Mạc Quốc Liên kính cẩn hỏi. Mạc Quốc Liên mắt nhìn phương xa, khuôn mặt già nua co quắp vài cái, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên quyết. Truyền lệnh chiến sĩ toàn quân buông binh khí. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của vị vạn phu trưởng, Mạc Quốc Liên nhàn nhạt hạ một đạo mệnh lệnh khiến kẻ khác khó có thể tin nổi. Hướng Mạc Suyết khả hãn đầu hàng. Vì sao? Vạn phu trưởng ngẩn người, sau đó lập tức lớn tiếng kêu lên, thần sắc gì thường phẫn nộ. Nếu không phải Mạc Quốc Liên có thân phận quốc sư và người cầm đầu, chỉ sợ hắn sẽ không chút do dự một đao chém hắn chết ngay tại chỗ. Người Đột Quyết có thể chết, có thể chảy máu, có thể thua, nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể đầu hàng. Hơn nữa còn hướng một nghịch tặc muốn cướp đoạt hắn vị của thân ca ca mà đầu hàng, tín ngưỡng đổ nát, so với việc mất đi sinh mạng càng làm cho người thêm thống khổ. Mặt Mạc Quốc Liên trầm như nước, ngây ra nhìn các chiến sĩ đang chém giết thảm liệt trên chiến trường, ánh mắt lộ ra thần sắc đau đớn. Hắn thở ra một hơi thật dài, mang theo vài phần run run, nhẹ giọng nói: bất luận chúng ta tín ngưỡng cái gì, hiện tại, hãy để chúng ta vì dân tộc Đột Quyết lưu lại một ít mầm móng. Đại hỏa gần ngay trước mắt. Vạn phu trưởng hét lớn: lưu lại mầm móng gì? Đại hỏa gì? Quốc sư đại nhân, rốt cuộc ngươi đang nói cái gì? Viện quân Hoa Triều lập tức sẽ tới, bọn họ sẽ cùng chúng ta trong ngoài giáp công. Mạc Suyết gần chiến bại, vì sao ở thời điểm mấu chốt này, ngươi lại hạ lệnh hướng Mạc Suyết đầu hàng? Mạc Quốc Liên bỗng nhiên nở nụ cười, dáng tươi cười lộ ra ý tứ chế xếu. Viện quân Hoa Triều. Đúng vậy, viện quân Hoa Triều sẽ đến. Nhưng bọn hắn sẽ không giúp chúng ta, bọn họ giơ lên dao mổ, sẽ đem toàn bộ người Đột Quyết chúng ta giết chóc hầu như không còn, do đó đem toàn bộ Thảo Nguyên nhét vào bản đồ Hoa Triều, thiên hạ sẽ không còn nơi dành cho người Đột Quyết sống yên ổn. Trên chiến trường thây chất như núi, Mạc Quốc Liên lo lắng nói: các tướng sĩ đã hoàn toàn kiệt lực, song phương thương vong thảm trọng, thay đổi ngươi là người cầm đầu của Hoa Triều, ngươi sẽ thật tình mang trợ một con cọp bị bệnh, sau đó chờ nó hết bệnh sẽ phản ngược lại cắn ngươi một ngụm, hoặc là giơ lên đao kiếm, nhưng cơ hội đem con cọp giết chết triệt để tiêu trừ tâm phúc hỏa lớn tích tụ hơn trăm năm trong lòng người Hoa Triều. Vạn phu trưởng nghe vậy ngẩn người, lại nghĩ, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng lên. Có thể làm tới địa vị cao như vạn phu trưởng đương nhiên đều không phải là hạng người ngu xuẩn. Mạc Quốc Liên chỉ nói mấy câu liền làm hắn ý thức được người Đột Quyết đã lâm vào hoàn cảnh tuyệt vọng. Mạc Quốc Liên vỗ vỗ vai hắn, cười thảm nói: việc đã đến nước này, người Đột Quyết chúng ta còn muốn nội đấu xuống phía dưới để dị tộc triệt để tiêu diệt chúng ta sao? Giờ này khắc này, ngoại trừ đoàn kết đứng lên, mau rời khỏi địa phương này, một lần nữa phát triển nội chính, tương lai Đông Sơn tái khởi, ngươi còn có biện pháp nào tốt hơn để cứu người đột quyết thoát khỏi hoàn cảnh vạn kiếp bất phục? Đi truyền lệnh toàn quân buông binh khí, hướng mặt Tuyết Khả hãn đầu hàng. Chúng ta là dân tộc đột quyết ưu tú, không thể ở tại địa phương này bị dị tộc vong quốc diệt chủng. Viên mắt vạn phu trưởng nhất thời phiếm hồng, hán tử lãnh ngạnh lại rơi nước mắt tại chỗ, nức nở vài tiếng, hắn đứng lên, hung hăng lau nước mắt, giơ cao hai tay, hướng chiến trường giữ săn quát to. Truyền lệnh quốc sư, toàn bộ chiến sĩ đột quyết, toàn bộ buông binh khí, hướng mặt Tuyết Khả hãn. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Tất cả mọi người thất thần, động tác chém giết liều mạng của các tướng sĩ vừa chậm. Chiến sĩ dưới trướng mặt Tuyết thấy cơ hội khó có được, giơ tay chém xuống, lại có không ít chiến sĩ dưới trướng mặt Cúc Liên bị chém chết dưới đao. Đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Đừng đánh nữa, toàn bộ con dân đột quyết nguyện phụng mặt Tuyết làm khả hãn. Chúng ta không phải là địch nhân nữa, mà là nô bộc trung thực của mặt Tuyết khả hãn. Không, chúng ta đã phụng từ mặt tiểu khả hãn là chủ, sao có thể đầu hàng nghịch tặc. Chúng ta nguyện huyết chiến mà chết. Không ít chiến sĩ liền phản ứng, nhất thời lên tiếng hét lớn. Chúng ta tuyệt không đầu hàng. Con dân đột quyết là hậu đại của Thương Lang, chỉ có người đột quyết chết trận, không có người đột quyết đầu hàng. Trên chiến trường, chiến sĩ dưới trướng mặt Quốc Liên đều hô to, thần tình kích động nắm tay, viền mắt đều phiếm hồng. Sĩ khí trong nháy mắt vừa hạ mệnh lệnh liền hạ xuống cực nhanh, toàn bộ chiến sĩ đột quyết đều dừng lại chém giết, tình thế hỗn loạn, tất cả mọi người tự động co rút lại thành một đoàn. Hình thành hai phòng ngự trận hình tròn, thần sắc hai bên đề phòng thối lui, hàng rào phân minh. Người kháng mệnh trước trận, giết không tha. Vạn phu trưởng mặt trầm như nước, giọng nói như băng, trong mắt lại hiện lên vẻ đau đớn. Tình thế đột biến, làm tất cả mọi người khó hiểu, mọi người rốt cuộc làm sao vậy? Đang hảo hảo vì sao phải đầu hàng, không phải nói viện quân lập tức sẽ tới sao? Thắng lợi ngay trước mắt, vì sao quốc sư lại bỗng nhiên đưa ra yêu cầu đầu hàng? Trong đám người phân ra một con đường nhỏ, Mạc Quốc Liên ngồi trên lưng ngựa, tay hắn cầm vương kỳ đại biểu cho cốt đốt lục khả hãn đột quyết, dục ngựa một mình hướng đại quân Mạc Tuyết chạy đi. Quốc sư Mạc Quốc Liên xuất dũng sĩ dưới trướng, hướng Mạc Tuyết khả hãn đầu hàng. Thỉnh khả hãn tin tưởng thành ý của ta, đại họa của người đột quyết gần đến, thỉnh khả hãn mau lui binh, chúng ta chạy về hướng bắc triệt vào sâu trong thảo nguyên, vì người đột quyết bảo lưu một chút mầm móng cuối cùng. Mạc Quốc Liên xuống ngựa ngay trước mặt Tuyết, sau đó quỳ xuống ôm ngực nói, giọng nói của hắn bình ổn, nhưng thần tình mang theo vài phần lo lắng. Thời gian đã không còn nhiều lắm, không ngoài dự liệu. Phương Tranh lập tức sẽ lính binh vây quanh bọn họ, chúng ta có thể tránh thoát lần đại họa này không? Mạc Quốc Liên hôn mê đầu sao? Lúc này hắn có thể thử một lần, vì sao lại muốn đầu hàng bổn hãn? Mạc Tuyết ngồi trên lưng ngựa, híp mắt nhìn Mạc Quốc Liên, thần sắc có chút do dự. Khả hãn, để ta tới bổ chết con hồ ly rào hoạt kia, quản hắn có âm mưu gì, chúng ta cũng không cần để ý tới. Đạp tháp tháp ở bên cạnh Mạc Tuyết nhe răng cười nói. Mạc Tuyết khả hãn, thời gian đã không còn nhiều lắm. Thỉnh ngài mau mau hạ lệnh rút quân, người Hoa Triều sắp sửa bao vây chúng ta, để chúng ta dừng lại nội đấu, vì người đột quyết chừa chút huyết mạch. Mạc Quốc Liên ở trước trận hô to. Người Hoa Triều. Mạc Tuyết hít sâu một hơi rét lạnh, lập tức liền hiểu rõ ý tứ của Mạc Quốc Liên, quay đầu nhìn một chút vị trí của song phương, hắn ngạc nhiên phát hiện trong bất chi bất giác chiến trường đại chiến của hai bên đã đến gần đại doanh Bắc Phạt, phía đông tây bắc chiến trường là thảo nguyên rộng lớn, phía nam lại là con sông chảy xiết, nếu người Hoa Triều bỗng nhiên xuất hiện, dùng ba mặt đông tây bắc hợp binh bao vây bọn họ, người đột quyết sẽ rơi vào tử địa vạn kiếp bất phục. Tên già hồ đồ dẫn sói vào nhà. Mặt Tuyết thoáng cả kinh, mồ hôi lạnh trên trán nhất thời xông ra. Tuy rằng hắn cũng không rõ người Hoa Triều và Mạc Quốc Liên đạt thành loại hiệp nghị như thế nào, cũng không hiểu rõ người Hoa Triều làm sao lừa dối được Mạc Quốc Liên, bất quá hắn biết, lúc này đã không còn kịp ngẫm nghĩ, nhanh chân xuất quân rời khỏi trận đại họa này. Truyền lệnh, rút quân hướng Bắc. Chúng ta xuất phát vào sâu trong thảo nguyên trước tiên đóng quân tại Khai Bình. Rầm rầm. Mặc Suýt vừa dứt lời, chỉ nghe được bên ngoài đại quân bỗng nhiên truyền đến tiếng phá hiệu điếc tai. Ngay sau đó, ánh mắt có thể nhìn thấy ở đầu cùng thảo nguyên hướng đông tây bắc ba mặt xuất hiện ba đạo chỉ đen mơ hồ trên thảo nguyên xanh biếc, đặc biệt chói mắt lóa mắt. Khả hãn, có quân đội bất minh đang phân ba mặt vây quanh chúng ta. Một gã thám tử vội vàng bẩm báo. Mặt Suýt nhìn ba đạo hắc tuyến ngoài xa, còn có tiếng vó ngựa loáng thoáng truyền đến như sấm sền, trái tim hắn trầm xuống, chìm vào đáy cốc. Truyền lệnh toàn quân quay đầu lại kết phòng ngự trận. Cả người Mặt Suýt phảng phất như hư thoát. Nhàn nhạt liếc mắt nhìn Mặt Quốc Liên, Mặt Suýt lại mệnh lệnh. Ra lệnh bọn họ đem nhi tử của Cốt Đốt Lục và Mặc Quốc Liên đưa đến trung quân của Bổn Hãn, toàn bộ người đột quyết sừng lại nội đấu, nhất trí kháng ngoại địch. Nguyên soái, người đột quyết dường như đã đình chiến, bọn họ đang bày trận thế đối diện với chúng ta. Phùng Cửu Đao ở một bên thấp giọng nói. Phương Tranh hắc hắc cười nói. Lúc này mới đình chiến chậm, sao không dừng sớm? Phương Tranh cười thật đắc ý, giống như con hổ ly vừa trộm được 300 con gà. Vô luận là ai thiết xuống cái chòng này, đem toàn bộ người đột quyết nhét vào trong cái chòng kia, đều sẽ không nhịn được mà đắc ý. Huống chi Phương đại thiếu gia bình thường lại không thích điệu thấp, tác phẩm đắc ý như vậy, có thể nào lại không huyền diệu khoe khoang một phen. Nguyên soái, ba lộ đại quân đã vây quanh người đột quyết, bọn họ không chạy được nữa. Hàn Đại Thạch quất ngựa vung roi, hưng phấn hét lớn. Người đột quyết làm hải biên thành phương Bắc hơn trăm năm, hôm nay lại kết thúc trăm năm huy hoàng của bọn họ. Tình tự của toàn bộ Hoa Triều tướng sĩ tăng vọt, bọn họ hưng phấn nắm chặt binh khí trong tay. Do truyền lệnh binh dục ngựa truyền ra mệnh lệnh, đâu vào đấy làm theo kế hoạch liệt tốt trận thí. Dù bận vẫn ung dung chờ đợi mệnh lệnh tiến công cuối cùng của nguyên soái. Liệt trận cung tiến lên vây quanh bọn họ. Cách người đột quyết mấy trăm bước, Phùng Cửu Đao lớn tiếng hạ lệnh nói. Trong đội ngũ của đại quân Bắc Phạt ngang nhiên đi ra mấy vạn cung thủ, bọn họ lấy đại quân Bắc Phạt làm trung tâm, đem người đột quyết vây quanh ở giữa, dương cung cài tên, những mũi tên sắc bén nhắm ngay người đột quyết bên trong vòng vây, sát khí dày lần thứ hai lại đầy giấy trên thảo nguyên. Nhìn cung thủ bày trận trước mặt, trái tim Mặc Suýt lại trầm vào vực sâu. Cung thủ, thuẫn thủ, đao thủ, thương thủ của một chi quân đội, đó là phân phối có tiêu chuẩn thế nhưng người Hoa Triều vì sao lại có nhiều cung thủ như vậy? Kỵ binh đánh với số lượng cung thủ khổng lồ như vậy sẽ có kết quả thế nào? Mặc Suýt kéo kéo khóe miệng, trong miệng tràn đầy khổ sáp. Theo tư thế trước mắt, Phương Tranh đã dự định tiêu diệt hết bọn họ, không để lại một người còn sống. Thời khắc sinh tử tồn vong của người đột quyết tới rồi. Bất luận là dũng sĩ dưới trướng Bổn Hãn hay chiến sĩ dưới trướng Quốc Sư vừa đầu hàng, các ngươi nghe hiệu lệnh của ta, liệt trận, chuẩn bị tiến công. Chúng ta phải xông ra trùng vây. Toàn bộ người đột quyết liền hành động, mặc dù đang nằm trong bài thế nhưng vẫn không hề hoảng loạn, phải thừa nhận bọn họ không hổ là lục quân cường đại nhất thiên hạ. Rất nhanh, bọn họ lập từng đội ngàn người, giống như một cỗ dây thừng kết thành đoàn, xếp theo trận hình truy hình tiến công, mũi truy chỉ thẳng trung quân đại quân Bắc Phạt. Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa, híp mắt đánh giá trận hình của người đột quyết, bỗng nhiên hắn ngửa mặt lên trời cười to mấy tiếng. Ôn Sâm ở một bên vội vàng hợp thời bồi cười nói. Nguyên soái vì sao cười? Phương Tranh chỉ trận thế của người đột quyết, cười nói. Ngươi xem trận thế do người đột quyết liệt ra, hình dạng có giống như cái đó của nam nhân hay không? Ôn Sâm ác hàn, lau mồ hôi. Vị nguyên soái này rất tà ác. Phương Tranh lại nhìn một lát, sau đó lại cười. Nếu như trận thế của người đột quyết giống như cái đó của nam nhân, vậy quân bắc phạt của lão tử lại giống cái gì? Áo mưa. Ai nha, chiến tranh lại đánh cho thành dâm đãng như vậy, người đột quyết thật quá không biết xấu hổ. So sánh với sự dễ dàng của Phương Tranh, tâm tình của Mạc Suyết lại nặng trịch, nhìn chính mình bị đại quân Hoa Triều trọng trọng vây quanh, cả người hắn lạnh lẽo, cảm thấy một trận tuyệt vọng. Tiến công, lao ra vòng vây. Hai mắt Mạc Suyết đỏ bừng, rút ra loan đao, hạ mệnh lệnh tiến công. Tiếng tù và sừng châu trầm thấp út muộn truyền khắp toàn bộ đại quân. Toàn bộ người đột quyết loan đao ra khỏi vỏ, thúc ngựa bắt đầu xung phong, trận thế phát động trong khí thế từ trước đến nay chưa từng có, lộ ra vài phần ý tứ hàm xúc đi trắng. Móng ngựa như sấm, trận hình tiến công trong sự cuồn cuộn nhưng không hề mất trật tự. Trên thảo nguyên, một mũi tên thật lớn rất nhanh hướng vòng vây của Hoa Triều di động, giống như một thanh kiếm bén, nỗ lực ở trong vòng vây xé mở một cái khe, vì chính mình tìm kiếm một cơ hội sinh tồn. 500 bước, 400 bước, cung thủ chuẩn bị. Truyền lệnh binh cưỡi chiến mã đứng ngay trước trận quân bắc phạt, cơ cờ lệnh hướng toàn quân phóng như bay, nhắn nhủ mệnh lệnh của chủ tướng. Lược. Mấy vạn trường cung nhắm ngay người đột quyết đang xung phong, mũi tên băng lãnh tản mát ra hàn quang yếu ớt, giống như thiệp mời của tử thần. 300 bước, 200 bước, thùng thùng đông. Sau trung quân, tiếng trống trận vang lên thật lớn, trái tim mọi người theo tiết tấu của tiếng trống bắt đầu nhảy gấp lên. Bắn cung, bắn cung, ông. Tiếng xây cung bật lên trầm thấp, mưa tên bay khắp bầu trời hướng người đột quyết đang xung phong vọt tới. Mấy vạn mũi tên nhọn theo hình vòng cung bắn ra, phảng phất che khuất thái dương trên bầu trời. Sắc trời trong nháy mắt liền âm u không ánh sáng. Trong trận hình đột quyết có vô số người lớn tiếng kêu thảm thiết. Lần lượt chúng tên rơi xuống ngựa, hàng ngũ truy hình hoàn chỉnh nhất thời xuất hiện từng chỗ trống thật lớn thật lớn. Mặt Suýt rơi vào cuối cùng, mấy ngàn thân quân đang vây quanh bảo hộ bên người hắn. Thấy có vô số dũng sĩ ngã ngựa, vành mắt hắn không khỏi muốn nứt ra, dương đao hét lớn. Xung phong, tiếp tục trùng, nhất định phải lao ra. Trong trận bắc phạt, Phùng Cửu Đao rõ ràng hiểu được ý đồ tác chiến của Phương Tranh. Tần Trọng và Hàn Đại Thạch ba viên đại tướng đang rục ngựa qua lại trước trận hạ lệnh. Bắn cung, tiếp tục bắn cung. Kỵ binh đối cung tiến thủ, đoạn đường nguy hiểm nhất chính là từ 300 bước tới 100 bước. Đó là đoạn đường có điều kiện tốt nhất trong binh khí cử ly xa. Trùng qua mấy trăm bước, cung tiến thủ không cách phát huy ưu thế đả kích cự ly xa, kỵ binh rốt cuộc mới chậm lại được áp lực. Đầu lính xung phong chính là Đạc Tháp Tháp, nhìn vòng vây quân bắc phạt càng ngày càng gần, trên mặt Đạc Tháp Tháp nhe răng cười. Chỉ cần đạt tới trước trận quân bắc phạt, dù là cung tiến cũng không còn phát huy được tác dụng, khi đó người Hoa Triều lại biến thành gia súc chỉ đợi bị làm thịt, chờ chính sĩ đột quyết anh dũng tùy ý hạ đao xâm lược. Sau hơn 10 vòng mưa tên đả kích, người đột quyết phải trả giá mấy vạn tính mạng chính sĩ đột quyết, rốt cuộc vọt tới ven vòng vây quân bắc phạt. Toàn bộ người đột quyết đều thở phào nhẹ nhõm, người Hoa Triều không có cung tiến, bọn họ còn có tư cách gì đánh một trận với đột quyết. Cung tiến thủ lui, trọng giáp tiến lên. Ngay khi đội ngũ xung phong của quân đột quyết còn cách 50 bước với quân bắc phạt thì truyền lệnh binh trong quân bắc phạt lại bắt đầu hạ đạt mệnh lệnh mới nhất của chủ tướng. Toàn bộ cung tiến thủ kỷ luật nghiêm minh, lập tức thu lại cung tiến, đâu vào đấy lui nhập trung quân. Lúc này, một màn xảy ra làm toàn bộ người đột quyết phải giật mình. Cung tiến thủ lui ra phía sau, bên trong quân bắc phạt tiến ra một đám kỵ binh. Kỵ binh xuất hiện cũng không đáng giật mình. Giật mình chính là nhân số của đoàn kỵ binh tuy chỉ hơn vạn người, nhưng toàn thân bọn họ được trọng giáp màu đen bao bọc. Dù là mũ giáp trên đầu cũng che kín toàn khuôn mặt, toàn thân trên dưới được bao phủ hoàn toàn kín mít, không tìm được một khe hở nào để hạ đao chém xuống, chiến mã cũng được bao phủ tầng tầng lớp thiết giáp tại cổ, bụng và mông. Đoàn kỵ binh hơn vạn người xếp thành một hàng, tay cầm trường thương sáng như tuyết, khuôn mặt bọn họ có mũ giáp che kín, cứ như vậy lặng lặng đứng ngay trước trận quân Bắc Phạt, vô hình tản mát ra sát khí tận trời, làm chấn động tâm trạng của người đột quyết. Trọng giáp kỵ binh, mặt suýt sợ ngây người. Người Hoa Triều từ lúc nào có trọng giáp kỵ binh? Còn chưa đợi hắn kịp có gì bố trí, trước trận quân Bắc Phạt, lệnh kỳ màu vàng đã dương dương tự đắc huy lên. Người cầm đầu đã hạ mệnh lệnh tiến tung, giết. Trong trọng giáp kỵ binh, tướng lính dẫn đầu giơ cao trường thương, sau đó dẫn đầu rục ngựa, hướng chiến trận của người đột quyết phóng đi. Tướng sĩ Bắc Phạt phía sau phát sinh tiếng quát trầm thấp, theo sát phía sau tướng lính thúc ngựa khởi xướng xung phong. Quân tiên phong mặc trọng giáp, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Cự ly 50 bước trong chớp mắt liền tới. Trọng giáp kỵ binh giống như cỗ máy xay thịt ngoài chiến trường, vô tình thắt cổ tất cả những địch nhân ngăn trở bọn họ đi tới, quán tính thật lớn, cùng trọng giáp cứng rắn, làm sĩ khí người đột quyết trong nháy mắt rơi vào vực sâu. Tình hình chiến đấu đã là tuyệt vọng. Hai tay Mặc Quốc Liên bị trói ra sau lưng, rơi vào giữa trung quân Mặc Suýt, sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng bỗng nhiên khóe miệng nở nụ cười. Trong tiếng cười, một chuỗi nước mắt xà nua rơi xuống má. Đột quyết kiêu tử Thảo Nguyên, hôm nay lại bị Hoa Triều gầy yếu vong quốc diệt chủng, thực sự là châm chọc lớn lao. Chân thần vạn năng, chúng ta làm sai điều gì? Sao lại gặp vận rủi như vậy? Gương mặt Mặc Suýt cũng trắng, sắc mặt hắn sầm xuống, cưỡi ngựa đứng giữa trung quân, trong tay nắm chặt dây cương, do quá mức dùng sức, xương ngón tay cũng biến thành trắng nhợt. Không nghĩ tới đại quân đột quyết đánh đâu thắng đó, hôm nay lại toàn quân bị diệt ở đây. Một vạn danh trọng giáp kỵ binh, giống như một vạn ác ma chu diệt hồn phách của người đột quyết, tùy ý qua lại trong chiến trận của người đột quyết, khoái ý tung hoành. Đây đã thành một hồi tàn sát đơn phương. Hoa Triều bởi vì trận chiến hôm nay, rốt cuộc hạ bao nhiêu tiền vốn? Nhìn trọng giáp kỵ binh Hoa Triều đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, trái tim Mặc Suýt hoàn toàn tuyệt vọng. T. Trung quân Bắc Phạt, Phương Tranh nhìn trọng giáp kỵ binh giết vào chiến trận đột quyết, giống như hổ nhập đàn dê, vô tình cắn xé tất cả, hắn không khỏi hít sâu một hơi rét lạnh, khuôn mặt nhìn không được bắt đầu co quắp. 300 vạn lượng bạc, lại tạo ra một vạn trọng giáp này sao? Đây không phải là quân đội nha, quả thật là máy hút tiền, đáng trách nhất chính là hút tiền của lão tử. Nguyên soái, ngài làm sao vậy? Chiến sự như trong dự liệu thật thuận lợi, vẻ mặt ôn sâm vui mừng tiến lên lấy lòng hỏi. Phương Tranh cau mày, đuôi lông mày nhảy lên liên tục theo tiếng hét hò phía trước, một lát, hắn mới ôm ôm nói. Bảo đám tiểu vương bát đàn đang mang theo mai rùa kia kiềm chế một chút cho lão tử. Ôn sâm ngây cả người, sau đó mặt mày đen thui nói. Nguyên soái, đó không phải mai rùa, đó là trọng giáp kỵ binh. Đều như nhau, dù sao bảo bọn hắn kiềm chế một chút, đừng đem mai. Đừng làm trọng giáp bị hư hao. Chém giết trên chiến trường, hư hao cũng khó tránh khỏi a. Ta đây mặc kệ, trận này đánh xong, bảo bọn họ cởi trọng giáp ra, lão tử đem làm sắt vụn bán, nhiều ít thu hồi được chút vốn liếng. A, nguyên soái, vậy sau này bọn họ không có trọng giáp thì làm sao bây giờ? Ôn sâm cả kinh nói. Phương Tranh mắt thấy loan đao của người đột quyết liên tục chém lên trọng giáp, tuy không chút sức mẻ, nhưng trên khôi giáp lưu lại một dấu vết lớn. Phương Tranh lại xót xa đến cả người run run. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Sau này nếu muốn đánh nhau, cho bọn họ mỗi người đeo một đồ án mai rùa trên lưng, so với trọng giáp càng dùng được hơn. Trọng sinh phong lưu thiếu gia. Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 391.

Tác giả: Tặc Mi Thử Nhãn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 392. Đại kết cục. Thiên hạ binh mã đại nguyên soái Phương Tranh được Tân Hoàng sắc phong, xuất hơn 10 vạn binh sĩ, xuất binh bắc phạt. Phương Tranh xem xét thời thế, trong quân chứng định ra, dùng bảo chế bảo, mượn đao giết người, diệu kế, khiến cho hai phe đột quyết tàn sát lẫn nhau. Cuối cùng quân bắc phạt đều xuất hiện, vây quanh tàn sát quân đội người đột quyết, gần như toàn bộ tiêu diệt cùng bắt sống tù binh. Cuộc chiến thành công, binh mã đột quyết hơn 10 vạn người toàn bộ không còn sót lại chút gì. Sau cuộc chiến kiểm kê chiến quả, đột quyết khả hãn mặc suýt bị Hoa Triều đại tướng Phùng Cừu Đao bắn chết trong chiến trận. Quốc sư đột quyết mặc Quốc Liên và tiểu khả hãn mặc Cự được hắn mới ủng lập bị bắt làm tù binh. Quân sĩ đột quyết chết trận hơn 10 vạn người, còn lại hơn 2 vạn người bị bắt giữ. Đến tận đây, thanh tráng chiến sĩ của dân tộc đột quyết bị tiêu diệt hầu như không còn. Trên thảo nguyên diện tích rộng lớn, chỉ còn lại mấy trăm bộ lạc, chỉ toàn người già phụ nữ và trẻ em, đã được quân đội Hoa Triều phân ra năm lộ, từ nam hướng bắc quét ngang thảo nguyên, đem toàn bộ các bộ lạc thảo nguyên đều chung lại, di chuyển về phía nam. Đây là một lần di chuyển đại quy mô chưa từng có. Phụng mệnh lệnh của nguyên soái Phương Tranh, toàn bộ người đột quyết sau khi tập trung, lướt qua chúng hà, nam nhập trường thành, gần trăm vạn người già, phụ nữ và trẻ em đều di cư vào sâu trong nội địa Hoa Triều. Sau đó phân ra đơn vị là trăm người, phân tán ra cưỡng chế tính mạng cho bọn họ định cư tại mỗi châu, mỗi phủ, mỗi huyện, mỗi hưng, do địa phương nha môn phái người tinh thục việc đồng án chỉ dạy lại. Phân cho bọn họ thổ địa và nông cụ, lại giáo dạy cho bọn họ việc nông canh, sẽ do nha môn địa phương lo việc lập lại hộ tịch. Triều đình cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Do Hàn Lâm Viện trong kinh thành đứng đầu, quốc khố thông qua chuyên khoản ở tại từng địa phương thành lập công họp. Đối tượng công họp chiêu sinh là tiểu hài tử đột quyết hoàn toàn chưa biết chữ, do các văn nhân tú tài thất bại trong khoa cử dạy họp, dạy cho những tiểu hài tử này học tập tiếng Hán, tập lễ nghi, hiểu khổng mạnh, biết liêm sỉ. Từ nay về sau triệt để hủy bỏ văn hóa chữ viết của đột quyết, thống nhất dùng văn tự Hoa Triều làm tiêu chuẩn. Việc làm dã man chính là chỉ biết đơn giản tạo thành tổn hại một thành một thổ địa. Nhưng sự xâm lược văn hóa thật là đáng sợ, làm bao nhiêu dị tộc xâm lấn Trung Nguyên, dù là dị tộc lấy được Giang Sơn, nhưng kết quả thì sao? Cuối cùng dị tộc vẫn bị Hoa Triều đồng hóa. Nho gia giáo huấn suốt mấy ngàn năm của Hoa Triều tin tưởng những tiểu hài tử đột quyết này ở nhiều năm sau sẽ triệt để quên mất mình từng thuộc về dân tộc đột quyết, vĩnh viễn cũng sẽ không nhớ lại đã từng có một dân tộc đột quyết xưng bá thảo nguyên đã bị một nam tử chỉ mới 20 tuổi vong quốc diệt chủng. Nhiều năm sau, rót vào trong không của bọn họ, chỉ có Tử Viết, chỉ có Tam Cương Ngũ Thường do thánh nhân giáo huấn, bọn họ và toàn bộ dân chúng phổ thông cũng như nhau, thành thành thật thật đọc sách, khảo khoa cử, lập chí chức vị trung vì nước. Sau hai đời, bọn họ sẽ triệt để biến thành con dân trung thành kính cẩn của Hoa Triều Hoàng đế. Mặc Quốc Liên và tiểu khả hãn Mặc Cử dưới thỉnh tình mời mọc của Phương Tranh, nửa kéo nửa áp tống tới kinh thành Hoa Triều yết kiến Hoa Triều Hoàng đế bệ hạ. Từ nay về sau chết già trong kinh thành, toàn bộ người già phụ nữ và trẻ em của dân tộc đột quyết di tư về hướng Nam, thảo nguyên trở nên trống rỗng. Phương Tranh lại dùng danh nghĩa thiên hạ binh mã đại nguyên soái hạ quân lệnh, nam khởi trú quân của Hưng Khánh Phủ, bắc tới trú quân Châu, đều xuất phát về hướng bắc, đến Tháp Sơn, Trúng Hà, Khai Bình, Du Mộc Xuyên, bao quát Hắc Sa Thành từng là vương đình của đột quyết. Nhiều địa phương đều thành lập đô hộ phủ, phái trọng binh đóng quân, lãnh thổ Hoa Triều mở rộng hơn ngàn dặm về hướng bắc, thậm chí kéo dài đến tận ngoại giao giới với nước La Sát, mở ngoặt tròn nước Nga, bắc tới Tây Bá Lợi Á Bình Nguyên, tây tới Ha Mi của Cam Thiểm hướng Tây, toàn bộ thổ địa lớn rộng tới 1/3 của Hoa Triều lúc trước. Cực đại mở rộng lực ảnh hưởng của Hoa Triều đối với các nước lân bang. Đến tận đây, cuộc chiến bắc phạt của Phương Tranh với lời nói sẽ đem thảo nguyên nhét vào bản đồ Hoa Triều đã hoàn toàn được thực hiện. Giải quyết xong hậu quả công việc cùng xử lý thỏa đáng, Phương Tranh xuất đại quân phạt bắt đầu triệt về Nam cùng với đại thắng Khải Hoàn Ban Sư hồi triều. Trên đường đi qua U Châu, quan viên bên trong U Châu cùng bách tính nghênh ra khỏi thành 30 dặm, mọi người quỳ hai bên đường, hân hoan không gì sánh được nghênh tiếp quân đội đã vì nước lập xuống cái thế kỳ công. Bách tính diều già sắc trẻ, mang theo thức ăn đã được tỉ mỉ chuẩn bị, nhiệt tình hướng cho tướng sĩ quân dung dạng ngời, không biết là ai mang theo lãng hoa. Những nơi tướng sĩ đại quân Bắc phạt đi qua, bách tính đều hướng bọn họ tung ra những cánh hoa. Bên ngoài thành mưa hoa rơi khắp bầu trời, có thể nói là kỳ quan. Phương Tranh lệnh tướng sĩ đóng quân ngoài thành, chính mình dẫn theo những tướng lính có công trong lần Bắc phạt này vào thành, lại ở trong thành châu tìm một nhà tiểu lâu mở đại yến ban thưởng cho Phùng Cửu Đao, Hàn Đại Thạch, Tần Trọng hơn 10 vị tướng lính có công. Lão bản tiểu lâu nghe nói nguyên soái Phương Tranh đánh bại Đột Quyết đang đãi tiệc ban thưởng cho tướng lính có công, vui mừng đến muốn ngất, lúc này lập tức dừng mua bán chuyên tâu hầu hạ cho những anh hùng dân tộc đã vì nước chinh chiến, chảy máu hy sinh. Đầu bếp trong tiểu lâu khởi lên toàn bộ tinh thần tỉ mỉ làm ra 10 bàn tướng quân yến, buổi tiệc tập trung đủ thức ăn mang hương vị Nam Bắc đặc sắc. Hiếm có hy quý, có thể coi là cực kỳ hào hoa xa xỉ. Đối với những tướng lính vì quốc gia đấm máu chiến đấu, thịnh yến dù hào hoa xa xỉ thế nào cũng đều xứng với công lao hiển hách của bọn họ. Lão bản tiểu lâu khôn khéo đợi khi Phương Tranh bọn họ tan tiệc hồi doanh, lập tức sai người đem lầu các do Phương Tranh đãi tiệc bảo tồn lại, lại thỉnh văn nhân để tự lưu bút, ghi lại cho đời sau những giai thoại đẹp đẽ. Từ đó về sau, tiểu lâu này được đổi tên là Đắc Thắng Lâu, nhân vì thành công trận Bắc phạt mà có Đắc Thắng trở về. Tiểu lâu sau lại trở thành cảnh quan danh thắng bên trong thành châu, từ đó về sau sinh ý thịnh vượng, một ngày tìm cả đấu vàng. Đặc biệt tòa lâu do Bắc phạt nguyên soái Phương Tranh mở tiệc chiêu đãi tướng lính có công, được người trong thiên hạ xem là nếu có thể đãi tiệc ở đây đãi khách sẽ rất quang vinh. Dính chúc quang thải thắng lợi của Phương đại nguyên soái. Sau Phương Tranh nghe nói có người nương theo danh nghĩa của hắn trắng trợn vơ vét của cải, đố kỵ đến hai mắt đỏ lên, âm thầm phái người hướng lão bản tiểu lâu vơ vét tài sản đến gần vạn lượng bạc với danh nghĩa, phí sử dụng danh nghĩa cùng chân dung. Lúc này mới hết phẫn nộ, chuyện này là nói sau, hiện tại không nhắc tới. Yến hội rất náo nhiệt, toàn bộ tướng lính nhìn Phương Nguyên Soái đang ngồi chủ vị với dáng dấp tươi cười tủm tỉm bại hoại, ánh mắt mọi người nhiệt liệt, bao hàm sùng kính. Trước đây từ trong lòng vẫn luôn khinh thường thái độ làm người của Phương Tranh, lúc này đều thật tình thành ý hướng Phương Tranh kính rượu, biểu đạt tình kính nể đối với hắn. Hoa triều chịu cường địch Phương Bắc lăng nhục hơn trăm năm, hôm nay dưới sự tỉ mỉ bố cục của vị nam tử chỉ mới 20 tuổi này đã bị vong quốc diệt chủng. Nghĩ lại ngày trước cũng là tại ngoài thành châu, khi Phương Nguyên soái phát ngôn bừa bãi nói muốn đem Thảo Nguyên nhét vào bản đồ Hoa Triều, bao nhiêu tướng lính âm thầm cười nhạo trong lòng, cho rằng Phương Nguyên soái chỉ là khoe khoang mà thôi. Nhưng sự thực lại chứng minh, Phương Tranh nói ra xác thực đã làm được. Cuộc chiến này quốc thổ Hoa Triều mở rộng thêm 1/3 Thảo Nguyên hoàn toàn nhét vào bản đồ Hoa Triều. Từ nay về sau Phương Bắc yên ổn, bách tính quân dân biên thành không còn chiến sự, đây đều là công lao của Phương Tranh. Hôm nay Phương Tranh tự nhiên không biết cuộc chiến này, danh vọng của hắn ở tại quân đội Hoa Triều đã lên cao vô hạn, chiếm được sự thành tâm bái phục của toàn bộ các tướng lính trong quân. Trước khi Bắc phạt, bách tính tôn xưng hắn với danh hào chiến thần. Hôm nay người cũng thực xanh, cũng không còn ai nói hai lời. Mở mang bờ cõi, lập công báo quốc, từ trước đến nay đều là mục tiêu truy cầu suốt đời của các võ tướng. Hôm nay Phương Nguyên soái dẫn theo bọn họ lập ra công lao huân thiên, vừa nghĩ quay về kinh thành hoàng thượng sẽ phong thưởng cho bọn họ, các tướng lính không khỏi kích động đến mặt đỏ tới mang tai. 7 phần cảm giác say sưa hóa thành 10 phần, rượu không say mà người tự say. Phương Tranh cũng uống khá nhiều, khi hắn bắt đầu líu lưỡi, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng hướng các tướng lính biểu thị quay về kinh hắn sẽ bàn giao lại chức nguyên soái, lại hướng hoàng thượng từ quan, từ nay về sau làm phú quý ông hưởng thụ tiêu giao thái bình. Thì các tướng lính cùng kêu lên than thở tiếc hận, không ít tướng lính vỗ ngực thỉnh Vương Tranh dẫn theo bọn họ đi chinh phạt dị quốc, bọn họ thề sống chết theo Phương nguyên soái. Phương Tranh ngây ra, sau đó liền cự tuyệt đề nghị âm hiểm này, lại tiếp tục chiến tranh. Ngươi nha dự định muốn ta đi chinh phục địa cầu. Lão tử có nhàn tới chán chết cũng sẽ không đem tính mạng của mình ra nói giỡn. Hiện tại lòng người thật bẩn, lão tử giúp các ngươi lập công, nhưng các ngươi lại muốn lão tử tiếp tục liều mạng, các ngươi còn là người sao? Phùng Cửu Đao và Tần Trọng nghe vậy, hai người liếc nhau. Phùng Cửu Đao vùi đầu uống rượu, không nói một lời. Nhưng Tần Trọng lại mấp máy môi vài lần, muốn nói lại thôi. Sau khi tan tiệc, Tần Trọng thỉnh Phương Tranh qua một góc không người, do dự hướng Phương Tranh nói ra một câu ý vị thâm trường. Anh hùng không thể tự cắt cánh chim. Phương Tranh ngẩn người, đã say 8 phần chợt tỉnh 3 phần. Vô cùng kinh ngạc nhìn phía Tần Trọng, Tần Trọng lại mỉm cười, không hề nhiều lời thẳng đến rời đi. Suy nghĩ lại, Phương Tranh nhất thời hiểu rõ ý tứ của Tần Trọng. Đó là một thời đại chú trọng binh quyền, trong tay có binh tướng sĩ phục vụ quên mình, nhưng mình lại không bị chiêu cục ngụy biến làm lay động. Ý tứ Tần Trọng rất rõ ràng, Tân Hoàng an sủng chỉ là hiện nay, nếu muốn Phương gia suốt trăm năm không bị đế vương nghi kỵ, trong tay ủng binh, làm đế vương kiêng kỵ mới là cách làm chính xác nhất, đúng với câu anh hùng không nên tự cắt cánh chim. Phương Tranh hiểu rõ, danh vọng của mình ở trong quân đã rất cao, nếu vẫn tiếp tục lính binh, tin tưởng bọn hắn đều thề sống chết đi theo mình, nhưng có cần như vậy sao? Lẽ nào những người sau khi xuyên qua cuối cùng luôn phải bước trên con đường xưng vương xưng bá, mưu đoạt giang sơn? Sẽ không đi một con đường như một người thường hay sao? Ta thích an tâm hưởng lạc thì làm sao vậy? Ta không có chí lớn tình nguyện đọa lạc thì đã làm sao? Ta không có tiền đồ thì thế nào? Dứt bỏ tình nghị với mập mạp không nói, mình là nhân tài làm hoàng đế hay sao? Đột quyết bình diệt, mắt thấy mập mạp phải lập tức bắt tay vào việc làm ra sách lược biến pháp cường quốc. Mỗi ngày đều có một núi tấu chương xem không hết, có một đống quốc sự xử lý không xong. So sánh, ai sống được càng tư nhuận hơn mình. Tự cắt cánh chim, phi. Cánh chim mọc dài cũng không phải là anh hùng, là điểu nhân mở ngoặc tròn người chim đúng ngoặc tròn. Không cắt thì để làm chi? Phương Tranh lắc đầu quyết định quên những lời này của Tần Trọng. Dù sao, Phương Tranh tin tưởng mập mạp, lúc mình từ quan, sẽ không còn xung đột về lợi ích với mập mạp. Cũng giống như trước đây hắn từng bảo chứng trước mặt tiên hoàng, hắn cùng mập mạp suốt đời vẫn là quân thần, cũng là bằng hữu suốt đời, đến nơi đến chốn. Đại quân Bắc phạt dưới sự xuất lính của Phương Tranh tiếp tục khải hoàn về Nam. Ven đường toàn bộ nhưng thành trấn nông thôn, bách tính nghe nói quân Bắc phạt đắc thắng trở về, đều đem thực vật ngon nhất trong nhà ra đãi tướng sĩ. Bọn họ chảy nước mắt quỳ sát hai bên đường, thật tình cảm tạ quân Bắc phạt vì bách tính tiêu diệt đột quyết. Từ nay về sau Hoa Triều sẽ không còn bị sỉ nhục của kẻ bên ngoài. Các tướng sĩ bị bách tính tiếp đón quá nhiệt tình, con đường đi một tháng biến thành hai tháng tròn. Khó khăn lắm mới nhìn thấy thành tường nguy nga cao vót của kinh thành, dưới ánh mặt trời buổi chiều tản mát ra kim quang cường liệt, mang theo khí thế hoàng thành rất nặng phong cách cổ xưa, làm kẻ khác nhìn không được lòng sinh kính sợ. Về đến nhà rồi, Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa, khẽ cười nói, thở ra một hơi. Rốt cục ta hoàn thành sứ mạng cuối cùng trong thời đại này, từ nay về sau sẽ chỉ còn Tiêu Dao. Chúng tướng sĩ mắt đầy lệ nóng, nhìn thành tường không rõ trước mặt, trong lòng không khỏi kích động vạn phần. Đúng vậy, về đến nhà rồi. Trận đánh cuối cùng của Hoa Triều đã thắng lợi, từ nay về sau không còn cường địch, việc binh đao nhập khố. Ngựa phóng Nam Sơn, bọn họ tự tay sáng tạo thắng lợi huy hoàng nhất của thời đại này. Chiến tranh giống như một con cự thú khát máu dữ tợn, rốt cuộc đạp những bước chân không cam lòng, dần dần rời xa quốc gia nhiều cực khổ này. Hậu đại đời sau có thể ngồi trong học đường mà đọc sách, có thể cần lao trên ruộng đồng, có thể trên bãi cỏ tràn đầy ánh nắng mặt trời mà tùy ý cười đùa, vĩnh viễn không cần lo lắng thiết kỵ của địch quốc, vĩnh viễn không cần sợ cương đao sáng như tuyết của địch nhân đoạt đi sinh mạng của người thân, bởi vì địch quốc của chúng ta đã bị tiêu diệt trong tay các vị tiền bối hôm nay. Dưới quyết sách anh minh của Phương Nguyên Soái bị tru giết thật sạch sẽ, từ nay về sau không còn lưu lại một tia vết tích. Nghĩ tới đây, ánh mắt của toàn bộ các tướng sĩ đều nhìn về phía Phương Tranh có thêm sự sùng kính và cảm kích. Nam tử trẻ tuổi này, dẫn theo bọn họ, sáng tạo kỳ tích đủ để sử sách lưu danh vạn năm. Cách kinh thành còn hơn 20 dặm, chợt thấy một lão thái giám ăn mặc phục sức màu xanh đang bước nhanh những bước chân nho nhỏ, hướng Phương Tranh chạy tới thật nhanh. Phương Tranh ngưng mắt vừa nhìn, hắc, là người quen cũ. Người này chính là Tào Công Công, nội thị hầu hạ qua hai đời đế vương, chính là nhân vật cường quyền số một trong cấm cung. Chúc mừng quốc công gia đắc thắng hồi triều. Hoàng thượng và cả triều đại thần cùng với bách tính toàn thành đã ra nghênh đón ngoài thành 20 dặm, được hoàng thượng hạ chỉ tu sửa, bình bắc đình trung đẳng hậu quốc công gia. Tào Công Công còn chưa dừng bước, đã khởi khuôn mặt tươi cười, rất xa hướng Phương Tranh chắp tay cười nói. Phương Tranh kinh ngạc, vội vàng đáp lễ, nói: hoàng thượng tự mình nghênh tiếp ta, cái này ta làm sao dám đương, thật sự là được yêu mà sợ a. Tào Công Công đi về phía trước vài bước, đưa tay kéo dây cương chiến mã của Phương Tranh, sau đó lại dắt con ngựa của Phương Tranh hướng cửa thành đi đến. Phương Tranh ngồi trên lưng ngựa kinh hãi nói: Tào Công Công không cần như vậy, làm sao dám để cho ngài dẫn ngựa, mau mau buông tay. Tào Công Công quay đầu lại nhìn Phương Tranh cười, nét mặt cũng không có một tia khó chịu. Quốc công gia, hoàng thượng có chỉ, lệnh lão mô dẫn ngựa cho quốc công gia, để biểu hiện công lao to lớn của quốc công gia. Quốc công gia vì nước chiến đấu đẫm máu, lập ra công lao lớn như vậy, chưa từng có ai, sau này cũng không có. Ta vì ngài dắt ngựa, thế nhưng là phúc phận đã tu luyện từ ba kiếp trước a. Phương Tranh nghe vậy, nét mặt không khỏi nổi lên vẻ cảm động, dương mắt nhìn lên cách phía trước không xa, đang đứng đông nghịt gần vạn người, có đại thần lẫn bách tính. Đầu lĩnh là một vị nam tử trẻ tuổi mặc kim sắc long bào, thịt béo tròn vo, giống như một quả bóng cao su thật lớn, đứng ngay giữa quan đạo. Phương Tranh vội vàng xuống ngựa, hướng phía trước đi vài bước, sau đó nhấc vạt áo đoan đoan chính chính quỳ gối ngay giữa quan đạo, lớn tiếng nói: thần, Phương Tranh, phụng hoàng mệnh xuất sư bắc phạt, hôm nay đắc thắng hồi triều, khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế. Có Phương Tranh làm đầu lính, tướng sĩ quân bắc phạt phía sau cũng đồng loạt xoát xoát quỳ xuống, trong miệng cùng kêu lên: khấu kiến Ngô hoàng vạn tuế. Trong mắt mập mạp chứa đầy nước mắt lưng tròng lẫn kích động, nghe vậy ha ha cười, đưa tay nâng Phương Tranh đứng lên. Sau đó nhìn các tướng sĩ quân bắc phạt, nghiêm nghị nói: chúng tướng sĩ đã khổ cực, bình thân. Chúng tướng sĩ động tác nhất trí cùng đứng lên. Đối mặt với ánh mắt hoàng thượng, bọn họ ưỡn ngực, nhìn không chớp mắt, trên mặt tràn đầy kiên nghị và kiên cường. Mập mạp chậm rãi quét mắt nhìn các tướng sĩ, trên mặt lộ ra dáng tươi cười cảm, thỏa mãn: các tướng sĩ, các ngươi đều là công thần của Hoa Triều ta, các ngươi chảy máu hy sinh, đổi lấy trăm năm yên ổn cho Hoa Triều, từ nay về sau Hoa Triều không còn bị kẻ thù bên ngoài lăng nhục, chúng ta sẽ chậm rãi bước tới sự cường thịnh. Chấm đại biểu cho thiên hạ bách tính con dân cảm tạ các ngươi. Chư tướng sĩ xin nhận lễ của chấm. Nói xong, mập mạp sửa sang lại long bào, sắc mặt nghiêm nghị hướng các tướng sĩ quân bắc phạt vái chào thật sâu. Chúng tướng sĩ cực kỳ cảm động, lại cùng nhau đồng loạt quỳ xuống. Phương Tranh cười cười, bỗng nhiên giơ cao nắm tay, mặt hướng các tướng sĩ quát lớn: Hoa Triều vạn thắng, Ngô hoàng vạn tuế. Các tướng sĩ đã bị lây nhiễm, đều giơ cao nắm tay hưng phấn hô lớn: Hoa Triều vạn thắng, Ngô Hoàng vạn tuế, Hoa Triều vạn thắng, Ngô Hoàng muôn năm. Tình tự mọi người bị một viên hỏa tinh nho nhỏ châm lên, nhất thời trên quan đạo thật dài, tiếng hoan hô liên tiếp, rung động thiên địa. Trong tiếng hoan hô, Phương Tranh lặng lẽ lau mồ hôi, hướng Mập Mạp giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói: "Được a Mập Mạp, lại biết thu mua lòng người, một hồi công thần, một hồi thụ sự thi lễ của ngươi, chập chập." Mập Mạp cười khổ nói: "Ngươi đã nhìn ra, nhưng ta van ngươi đừng vạch trần được không? Làm hoàng đế cũng không dễ dàng đâu." Ngẩng đầu nhìn kỹ Phương Tranh, trong ánh mắt Mập Mạp tràn ngập vẻ cảm kích. Thế nhưng hắn vẫn chưa nói một câu cảm tạ, bằng hữu huyên để thổ lộ tình cảm, nói những lời này thật quá dư thừa. Bằng hữu là người lúc ngươi gặp nguy nan xíu ngươi một tay, hắn xíu ngươi cũng không phải chờ một câu ngươi cảm tạ, có đôi khi một ánh mắt đây đó liền hiểu rõ được tâm ý của đối phương. Phương huyên, ngươi gầy. Mập Mạp gần như than thở. Mập Mạp huyên, ngươi lại càng béo. Phương Tranh có chút không cam lòng nói: "Lão tử đánh sống đánh chết ngoài tiền tuyến, ngươi ở trong kinh thành lại càng ăn cho béo lên, điều này còn có thiên lý sao? 300 vạn lượng bạc chẳng lẽ bị ngươi giấu lại để mua đồ ăn?" Ánh mắt Mập Mạp lóe ra, cười gượng vài tiếng, bật người rời đi trọng tâm câu chuyện. "Phương huyên đắc thắng trở về, buổi tối chúng ta tìm một chỗ khánh công cho ngươi, làm sao? Địa phương nào? Còn cần hỏi sao? Đương nhiên là đi ký viện. Ta nói ngươi nghe, gần đây tại Mẫu Đơn lâu mới có một vị hồ cơ vừa tới, trong mắt của nàng mà lam, còn có mông lớn, eo nhỏ, bầu ngực thật to." Ánh mắt Phương Tranh nhất thời nổi lên vài phần tao đãng. "Ta là chính nhân quân tử, thế nào lại đi đến loại địa phương này? Tử Mập Mạp quá coi thường ta." Đón lấy ánh mắt hèn mọn của Mập Mạp, Phương Tranh bật người đổi giọng: "Được rồi, lão tử lập công lớn như vậy, đi ký viện chúc mừng một lần, hộ cơ ta không cần, tìm cho ta một song phi yến là được, ai trước tiên nói trước, ai mời khách. Quốc khố trống rỗng rồi, ta ngay cả tiền đi ký viện cũng tìm không ra, đương nhiên do ngươi mời khách." Mập Mạp vẻ mặt đương nhiên nói: "Kháo, đây là khánh công cho ta sao? Sao ta lại nghĩ ngươi giống như đang vơ vét tài sản của ta? Thỉnh đi ký viện cũng là một trong những công lao ngươi lập nha. Một trận đánh Bắc phạt của Hoa Triều, lại có thêm 1/3 quốc thổ, triệt để bình diệt cường địch phương Bắc, trên dưới toàn quốc đều vui mừng cổ vũ. Bộ binh thượng thư Ngụy Thừa Đức đứng đầu thượng tấu, vì Phương Tranh đã mở mang bờ cõi, lập ra công lao quá lớn, trước kia chưa từng có ai, sau này cũng chưa chắc có, vì vậy Ngụy Thừa Đức thỉnh tấu cả triều văn võ đồng thanh phụ họa, lập Phương Tranh làm một vị thân vương khác họ. Mập Mạp đem lãnh địa Giang Nam ngay sát kinh thành làm đất phong cho Phương Tranh, Phương Tranh được sắc phong làm Ngô Vương, thế tập được thừa kế, lại chuẩn không cần đi nhận phiên địa, có thể ở lại trong kinh thành. Làm cho người giật mình chính là Mập Mạp ban cho Ngô Vương Phương Tranh một kim đồng bằng vàng dòng chế tạo, lại hạ chỉ minh cáo toàn thiên hạ, kim đồng trên có thể đánh hôn quân, dưới đánh gian thần. Hơn nữa càng ban thưởng cho Phương Tranh vào điện không cần quỳ, ra điện không cần bẩm cáo, vô thượng tôn vinh. Phương Tranh được kim đồng cười như hoa nở: "Lão tử có thể xem như là bát hiền vương của Tống Triều đi nha." Chập chập, kim đồng này là thứ tốt, đời đời truyền xuống, dùng còn ngon hơn cả kim bài miễn tử, có uy lực không thua gì viên đạn hạt nhân. Cả triều văn võ kinh ngạc, không khỏi đều ước ao. Phương Tranh đoạt được lòng tín nhiệm sâu sắc của Tân Hoàng, xưa nay không có thần tử nào có thể sánh bằng. Mà Phùng Cửu Đao, Hàn Đại Thạch, Tần Trọng cùng hơn 10 vị tướng lính cũng được phong thưởng, 3 vị đại tướng được phong làm khai quốc quốc công, được thủ binh quyền, ít ngày nữa đi đến phòng thủ quốc cảnh phương Bắc. Nhân vật số 2 của cơ cấu đặc vụ Ôn Sâm trong cuộc chiến Bắc phạt cung cấp tình báo chuẩn xác cho nguyên soái Phương Tranh cũng được phong làm nhất đẳng hầu tước, quan thăng 2 cấp, rốt cuộc vô cùng vui mừng. Cùng là phong thưởng, số phận tiền đột quyết quốc sư Mạc Quốc Liên và tiểu khả hãn Mạc Cử lại kém cỏi hơn Phương Tranh rất nhiều. hai người mặc dù cũng được phong làm quốc công, nhưng chức quốc công này cũng không phong ảnh vô hạn như Phương Tranh, mang theo nét mặt già nua nhận tiếp nhận hoàng đế sắc phong. Mặc Quốc Liên cùng Tiểu Khả Hãn liền ở mãi trong tòa nhà do hoàng đế ban cho, từ đó về sau đóng cửa không tiếp khách, không ra khỏi cửa nửa bước. Sách sử ghi chép Tiền Đột Quyết quốc sư Mặc Quốc Liên đi vào kinh thành được 2 năm, âm ốt mà chết, suốt đời không ra khỏi kinh thành. Mà Tiểu Khả Hãn không biết có phải lúc hắn còn bé bị Phương Tranh bục tiểu kê kê quá độc hay không, Tiểu Khả Hãn cả đời không lấy vợ, nhưng lại còn thêm căn bệnh tự bế chứng. Đến năm 20 tuổi, có một ngày ở trong phủ uống rượu say, lại đi ra giếng nước vớt ánh trăng, kết quả phát thông một tiếng rớt đi vào, sau đó liền vĩnh biệt cõi đời. Trong giả sử ghi chép sau khi Tiểu Khả Hãn qua đời, hoàng đế chợt ngẩn ra, lại nghe trong thâm cung vang lên tiếng khóc sống thất thanh, sau đó lại cùng Ngô Vương Phương Tranh đi dạo ký viện, xem như ai điếu. Phương Tranh càng thống khổ, viết một thiên điếu văn kỷ niệm tiền đồ sáng lạn của Tiểu Khả Hãn khi còn sống. Theo sử quan ghi chép, Ngô Vương viết đầy cả thiên điếu văn, ô hô ai tai, hồn hề trở về, chỉ là một dòng này, không có ai hiểu được, ngoại trừ chính hắn, ai cũng xem không hiểu. Lúc Tiểu Khả Hãn được đem hạ táng, quốc công phủ đêm đó bị đạo tặc đi vào trộm đi vô số vàng bạc châu bảo. Khắp phủ bị trộm sạch không còn, giống như gặp phải thiên tai, vô cùng thê lương. Sau lại có người ở trong Ngô Vương phủ phát hiện châu bảo vốn thuộc phủ đệ của Tiểu Khả Hãn. Lai lịch rất là khả nghi, Ngô Vương đối với việc này cười hắc hắc, giữ kín như bưng. Thần bí đến rối tinh rối mù. Sau bị ngôn quan trong triều tham tấu qua vô số lần, Ngô Vương chỉ cãi chày cãi cối nói là Tiểu Khả Hãn ở trên trời linh thiêng báo mộng tặng cho hắn. Phiên truyện ma dược này đã bị sử quan ghi vào sách sử để cung cấp cho hậu nhân giải khai mê đề này. Án luật vương gia không thể tham chính, Phương Tranh rời khỏi triều đình cũng xem như đạt được mục đích. Từ đó về sau an tâm ở trong kinh thành làm tiêu giao vương gia, nhưng năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Mặc dù Phương Tranh buông tay mặc kệ chính sự, nhưng cơ cấu đặc vụ triều đình ảnh tử mập mạp hoàng đế cũng không dám giao cho người khác quản lý. Vẫn do chính tay Phương Tranh quản lý, sau đó ảnh tử phát triển càng ngày càng lớn mạnh, lại phối hợp với biến pháp đồ tân của mập mạp, phổ biến hành động cường quốc cùng dân chúng giàu mạnh. Ảnh tử lập được công lão hãn mã, xem như chiếc mũ đầu lính đặc vụ, Phương Tranh phải mang theo trên đầu cả đời. Trong mấy năm ngắn ngủi, con trai của vị phú ông giàu nhất Hoa Triều xuất thân thương nhân bình dân cuối cùng lại đứng dưới một người trên trăm vạn người. Lại còn trở thành vương gia khác họ, cố sự của Phương Tranh đang truyền lưu khắp dân gian. Vô số hàn môn học sinh đã được cổ vũ, đều xem Phương Tranh là tấm gương, một bình dân đê tiện xuất thân thương nhân phố phường đều có thể phong vương tập tước, trên đời này còn có chuyện gì không có khả năng xảy ra. Trong lúc nhất thời Phương Tranh trở thành nhân vật đại biểu của hàn môn đệ tử khắp thiên hạ, danh vọng tại dân gian kéo lên tới đỉnh, đây cũng làm tiêu giao vương gia Phương Tranh thật sự bất ngờ. Hoa Triều dưới sự thúc đẩy mạnh mẽ của hoàng đế mập mạp bắt đầu tích cực biến pháp đồ tân. Dùng hết phương thức ôn hòa, chậm rãi từng bước một tại dân chính, thổ địa, thuế má, quân vụ vân vân, nhiều phương diện tiến hành biến cách. Trong vài năm ngắn ngủi, trên dưới Hoa Triều trở nên rực rỡ hẳn lên, bắt đầu sơ bộ dẫn tới mục tiêu làm nước giàu dân mạnh. Mà biến pháp còn đang chậm rãi phổ biến, bởi bách tính chiếm được lợi ích thực tế nhất trong biến pháp. Hoàng thất Hoa Triều ở trong dân gian chiếm được địa vị cực cao trong lòng dân, xem như hoàn toàn ổn định. 5 năm sau, bên trong Ngô Vương phủ trong kinh thành, Thiên Nhai có xa hay không? Không xa. Người tại Thiên Nhai, Thiên Nhai sao xa? Sát thủ ca ca chắp tay sau lưng đứng ngay trước mặt Phương Tranh, vẫn lãnh khốc như ngày xưa. Kiếm của ngươi đâu? Sát thủ ca ca lạnh giọng hỏi. Ta vô kiếm. Phương Tranh ngang nhiên đáp. Vô kiếm. Con ngươi của sát thủ ca ca bỗng nhiên rút lại châm chọc. Phương Tranh lạnh lùng nói. Trong tay ta vô kiếm, trong lòng cũng không kiếm. Vì sao? Khuôn mặt lãnh khốc của sát thủ ca ca rốt cuộc biến hóa. Bởi vì ta dùng đao. Hừ lại hừ, sát thủ ca ca quyết định không hề tiếp tục nói lời vô ích với vị vương gia không chút nghiêm túc này. Chỉ Hồng Tâm cách 10 bước phía trước, sát thủ ca ca lạnh lùng nói. Ngươi thanh toán học phí cho ta, ta liền trao tặng phương pháp sử dụng phi đao cho ngươi, có thể lĩnh ngộ hay không, phải nhờ vào chính ngươi thử đi, nếu ngươi không học được. Thế nào? Tiếp tục sao tiền, ta tiếp tục dạy ngươi. Phương Tranh cười ngạo nghễ, tay phải vừa lộn, lòng bàn tay lại hiện ra ba thanh tiểu đao sáng loáng. Đao là tiểu Lý Phi, đao, sưu. Đao đã xuất thủ, nhanh như thiểm điện. Bia ngắm xa 10 bước lại trống không không có gì. Úp, một tiếng ngao ngao giống như tiếng động vật kêu to truyền đến. Phương Tranh và sát thủ ca ca cũng không còn giả vờ làm vẻ lãnh khốc nữa. Thần tình hai người kinh hãi tìm kiếm chung quanh. Bắn chỗ nào rồi? Ta bắn chỗ nào rồi? Ai trúng đao vậy? A tiểu tẩu tẩu của ta. Mỗi ngày ta nuôi ngươi ăn tổ yến, mỗi ngày đều ngủ giường lớn bảo thạch. A. Một thanh âm thê lương bi thống truyền đến. Là trưởng nhạc. Tiểu nha đầu năm nay được 11 tuổi, càng ngày càng tinh linh cổ quái, hơn nữa thủ đoạn moi tiền tỷ phú cũng càng ngày càng mới mẻ. Từ tỷ phu thối tỷ phu. Bồi tiền mau. Phương Tranh xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu, sắc mặt xấu xí nhìn thoáng qua sát thủ ca ca. Nhân sâm tổ yến, giường bảo thạch, xe ngựa song mã mạ vàng thật sang quý a. Sát thủ ca ca dù bận vẫn ung dung từ trong lòng móc ra một bàn tính khéo léo tinh xảo, ba ba đánh một lúc, lạnh lùng nói. Căn cứ thói quen của trường nhạc tiểu công chúa, lần này ngươi đền bạc không ít hơn 3.000 lượng. Phương Tranh tiếp tục lau mồ hôi. Gần đây ta có điểm nghèo. Sát thủ ca ca đồng tình nhìn hắn, nói. Nếu như ngươi cho ta 100 lượng, việc này ta coi như không thấy được, chết không đối chứng, ngươi lại được trong sạch. Thành giao. Phương Tranh không chút nghĩ ngợi, lấy ra ngân phiếu phách vào trong tay sát thủ ca ca, sau đó nhanh chóng tiêu thất. Trên hoa thị đại nhai rộng lớn trong kinh thành. Bởi mấy năm thực hiện biến pháp, lại thực hành nông thương công đều phát triển, địa vị thương nhân rõ ràng chiếm được đề cao, được chính sách cổ vũ, bộ mặt kinh thành càng thêm vô cùng phồn hoa. Trên đường người đến người đi, khách thương nối liền không dứt. Phương Vương gia chạy ra khỏi miệng cọp của trường nhạc tiểu công chúa, lúc này mang theo đầu lĩnh số 2 của đặc vụ Ôn Sâm, còn có một đám thị vệ vương phủ đang vuốt sắc mị mị nhìn đại cô nương lui tới trên đường cái. Nhìn tư thái của các nàng, Phương Vương gia chảy xuống nước bọt trong suốt. Ôn Sâm bỗng nhiên dùng ngón tay chỉ một cô nương có vóc người ma dược phía trước, lấy lòng hướng Phương Tranh cười nói. Vương gia, ngài xem, hôm nay trên đường cái có cô nàng này tha thức nhất. Sao vương gia không thi triển thần công tán gái câu dẫn nàng, thuộc hạ cũng có thể theo vương gia học học câu nữ đại pháp. Phương Tranh hắc hắc cười vài tiếng, trà sát tay bước thẳng tới chỗ cô nương trước mặt. Đột nhiên, Phương Tranh bị mấy hán tử cao to khôi ngô ngăn trở. Phương Tranh còn đang kinh ngạc, chưa kịp bão nổi, liền nghe được một thanh âm còn non nớt đang hướng cô nương kia lớn tiếng nói. Uy cô nàng, bổn thiếu gia coi trọng ngươi, cùng bổn thiếu gia về nhà, sau này theo ta, nổi tiếng, ăn uống thoải mái, hưởng vinh hoa phú quý bất tận. Phương Tranh rất là kinh ngạc, tiểu hài tử nhà ai xấu xa như vậy à? Chưa đủ lông đủ cánh lại dám đi ra giành nữ nhân với lão tử, vậy thì thôi, niệm lời kịch không ngờ còn cầu huyết như vậy. Không chờ Phương Tranh lấy lại tinh thần, lại một thanh âm non nớt nhìn không được nói. Ca cũng là huyên nhã nhặn theo để thấy, coi trọng nữ nhân không cần nói lời vô ích. Gọi thủ hạ trực tiếp đoạt đi tương lai làm áp trại phu nhân, gạo nấu thành cơm, còn sợ nàng ta không thành thành thật thật theo huyên sống sao? Để biết cái gì? Ca ca chẳng đáng, khinh bị đệ đệ. lão cha chúng ta không phải đã nói sao? Đối nữ nhân thâu tâm mới là vương đạo. Ai cô nàng, để thiếu gia sờ xem trái tim của ngươi ở đâu a? Phương Tranh cau mày, chép chép miệng, thanh âm hai tiểu hài tử xấu xa kia, sao quen tai như vậy? Dùng sức chen ra phía trước, vài tên hán tử khôi ngô đưa lưng về phía hắn. Phương Tranh đi ra phía trước vừa nhìn, nhất thời sắc mặt trứng đen đỏ bừng. Bước nhanh vào, Phương Tranh vươn hai tay, vỗ hai cái vào hai tiểu hài tử đang đùa giỡn thiếu nữ đàng hoàng. A, ai dám đánh ta? Người đâu, chỉnh hắn cho bổn thiếu gia. Hai tiểu hài tử xấu xa kêu lên thảm thiết một tiếng, la lớn. Phương Tranh cười nhạt. Tiểu vương bát đàn càng ngày càng có tiền đồ, dám giành nữ nhân với lão tử. Chưa đủ lông đủ cánh, cho dù các ngươi câu dẫn về được có hữu dụng sao? Hai tiểu hài tử xấu xa trong cơn giận dữ quay đầu lại, thấy Phương Tranh bật người trở nên thành thật không gì sánh được. Cha, ngài thế nào? Ha ha, ngài sao đi ra đây? Hôm nay lão nhân gia tâm tình tốt, tự mình đi câu nữ nhân sao? Hai tiểu hài tử xấu xa thay vào khuôn mặt tươi cười lấy lòng nịnh nọt, ha ha cười nói. Dáng dấp vỗ mông ngựa giống y đúc như lúc Phương Tranh vỗ mông ngựa hoàng thượng, sao ra khuôn mẫu. Hai tiểu hài tử xấu xa không phải ai khác, chính là hai nhi tử của Phương Tranh, Phương Đại Nghiệp và Phương Nhị Nghiệp, mới 5 tuổi đã học được đi ra đường phố đùa giỡn yếu nữ đàng hoàng, thật sự là con giỏi hơn cha. Một ngày không thu thập các ngươi bị ngứa ra phải không? Dám cùng lão cha giành nữ nhân, không biết cô nàng này là lão tử coi trọng chức sao? Phương Tranh nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm lấy hai lỗ tai nhỏ của họ. Giống như đang xách hai miếng thịt khô, lắc lư qua lại. Hai tiểu hài tử xấu xa kêu hoa hoa thảm thiết, cùng kêu lên nói. Cha, chúng ta sai rồi. Tha chúng ta đi, cô nàng này cho ngài trước, chúng ta không đoạt với ngài. Hừ, Phương vương gia uy phong thật lớn a. Cùng nhi tử ở trên đường cái sành nữ nhân, ngươi thật càng ngày càng tiền đồ. Phía sau Phương Tranh bỗng nhiên truyền đến một thanh âm âm lãnh, thanh âm kiều sòn, êm tai dễ nghe. Nhưng Phương Tranh giống như thân rơi hầm băng cả người không. Run lên, nhanh buông tay ra. Phương Tranh xoay người lại, vừa nhìn thấy, sắc mặt nhất thời trở nên trắng bệch. Lão, các lão bà, ha ha thật xảo, các nàng đều đi ra dạo phố. Phương Tranh xoa mồ hôi lạnh, khom người bồi cười nói. Đứng ngay trước mặt Phương Tranh chính là Trường Bình, Yên Nhiên, Tiểu Lục, Phượng Nương, còn có Nguyệt Nương và Hàn Diệp Chân, là 6 lão bà, không thiếu một ai. Hôm nay Phương Tranh ra ngoài không coi lịch, vừa lúc đụng phải các lão bà ra đường cùng dạo phố tập thể. Gương mặt 6 lão bà hàm xương, lạnh lùng chừng mắt nhìn Phương Tranh, thần tình rất là bất thiện. Trường Bình, hừ, một tiếng, lãnh đạm nói. Phương vương gia, trong nhà đã có 6 lão bà, ngươi dự định nạp thêm mấy phòng mới chịu dừng tay. Chẳng lẽ thật sự muốn làm cho thập toàn thập mỹ? Phương Tranh vội vàng ngại ngùng xua tay. Được rồi, thật nhiều, nhiều lắm, 6 vậy là đủ rồi. Ta không dự định thêm lão bà, cái gì chứ, ta vừa đang dạy hai tiểu vương bát đàn tán gái thôi. Nương, nhị nương, tam nương, tứ nương, ngũ nương, lục nương. Phương Đại Nghiệp một đường niệm xuống thiếu chút nữa đứt hơi, sau đó hắn thần tình phi thường ủy khuất nói. Cha không phải đang dạy chúng ta tán gái nha, hắn rõ ràng là cùng chúng ta giành nữ nhân. Chân mày Phương Tranh vừa nhảy, căm tức liếc mắt chừng Phương Đại Nghiệp, sau đó cười gượng nói. Trẻ con không biết chuyện, ha ha, trẻ con không biết chuyện, hai tiểu tử chỉ nói bậy, các lão bà đừng xem là thật. Thừa dịp này, Phương Đại Nghiệp và Phương Nhị Nghiệp liền liếc mắt nhìn nhau, sau đó cười như kẻ trộm. Lặng lẽ mang theo thị vệ chạy xa. Còn chưa chờ bọn hắn dừng lại lấy hơi, hai lỗ tai thương cảm của họ lại bị người hung hăng nhéo. Hai tiểu tử nổi giận quay đầu nhìn, nhất thời liền xuôi xỉ. Tiểu Di, mở ngoặc tròn gì đóng ngoặc tròn đại nghiệp và nhị nghiệp ủy khuất kêu. Đang nhéo lỗ tai bọn họ chính là Trường Nhạc tiểu công chúa vừa 11 tuổi. Trường Nhạc nghe vậy đôi mày thanh tú nhướng lên cả giận nói. Nói qua bao nhiêu lần, đừng gọi ta là tiểu di, gọi thất nương, thất, thất nương. Hai tiểu tử phi thường thức thời. Ai? Trường Nhạc nhàn nhạt lên tiếng. Thất nương thật sự định gả cho cha ta. Ánh mắt của ngài thật không cao minh nha. Phương Nhị Nghiệp cẩn thận bồi cười nói. Trường Nhạc nhíu mũi, hừ nói. Các ngươi biết cái gì? Cha ngươi nhiều tiền, người ngốc, không gả cho hắn thì gả cho ai? Thất nương thật là mắt sáng như đuốc. Hai huynh đệ lau mồ hôi. Cảnh xuân tươi đẹp, vạn vật sống lại, bất chi bất giác, Phương Tranh xuyên qua cho tới bây giờ đã tròn 9 năm. Những năm gần đây Phương Tranh trải qua rất thích ý. Ở giữa thỉnh thoảng trên đường phố đùa giỡn một chút thiếu nữ đàng hoàng, thỉnh thoảng cùng mập mạp đi dạo ký viện uống rượu hoa, hoặc là chạy đến trong hoàng cung của hắn, huynh đệ hai người ngồi chơi uống rượu nói chuyện phiếm. Trải qua ngày tháng tiêu dao của Tiêu Dao Vương gia thực sự so với thiên đường càng sảng khoái. Phương phủ to lớn hôm nay đã thành Ngô Vương phủ. So với dòng dõi thương nhân trước đây, tất nhiên là tăng thêm khí phái và uy nghiêm. Vào một ngày, Phương Tranh rủ mấy lão bà, bao quát cả Tiểu Lục và Phượng Nương đang mang thai, mọi người cùng nhau đi tới trước phòng của Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ chính là thiếp thân thư đồng ngày trước của Phương đại thiếu gia. Trời không phụ người có lòng, từ năm ngoài hắn thành thân với thiếp thân nha hoàn Lan Nhi của Phương phu nhân, năm nay rốt cuộc thuận lợi sinh hạ một nam anh. Phương Tranh mang theo các lão bà đến thăm Tiểu Ngũ là bởi vì thấy Tiểu Ngũ vẻ mặt cầu xin nói một chuyện rất lạ. Nhi tử của Tiểu Ngũ sinh ra được 2 tháng, không ngờ lại mở miệng nói chuyện làm Tiểu Ngũ cảm thấy rất bàng hoàng, không biết đứa con của mình là thiên tài hay là yêu nghiệt, cho nên thỉnh Phương thiếu gia đến xem. Đi vào cửa phòng Tiểu Ngũ, chỉ thấy bên trong phòng có một chiếc nôi trẻ con, trong nôi là một đôi tay nhỏ bé múm mím đang giơ lên trời, thỉnh thoảng lại buông xuống, thỉnh thoảng phát sinh ra vài tiếng thở dài như người trưởng thành. Phương Tranh kỳ lạ, thò đầu qua nhìn, thấy trong nôi có một đứa trẻ tròn trịa đang nằm, chân mày nó đang cao chặt, đôi mắt nỗ lực trợn to, lại dùng sức lắc đầu tựa hồ đang bị vây trong trạng thái phi thường thống khổ. Hắc, thật kỳ lạ, hắc, tiểu tử này sao lại giống một triết học gia như vậy? Xem hình dáng như vô cùng khổ sở của nó, Phương Tranh ngạc nhiên nói. Tiểu Ngũ ở một bên vẻ mặt cầu xin còn chưa kịp mở miệng, chỉ nghe một thanh âm non nớt trong nôi nói. Chó má triết học gia, ngươi là ai? Ta đang thấy kỳ quái, người cổ đại các ngươi đã có từ ngữ triết học gia rồi sao? Mặc dù nghe Tiểu Ngũ có nói qua con của hắn chỉ mới 2 tháng đã biết nói tiếng người, nhưng khi nghe vào tai Phương Tranh cũng thật sâu lấy làm kinh hãi. Thân thể không tự chủ được lui về phía sau một bước, kháo. Thật biết nói tiếng người a, quả thực là một yêu nghiệt. Nhi tử mới 2 tháng tuổi của Tiểu Ngũ giận tím mặt. Ngươi mới là yêu nghiệt, toàn ra ngươi đều là yêu nghiệt. Sau đó tiểu hài tử chợt nhích khóe miệng, mang theo âm thanh như khóc nói. Ta oan uổng, con mẹ nó ta oan muốn chết a. Lão tử không phải chỉ là trộm một cái nắp cống thôi sao? Chọc ai trêu ai chứ? Ông trời chẳng biết phát thần kinh gì, lại dùng một đạo thiên lôi phách lão tử xuyên việt. Lão tử làm ra lỗi lớn như vậy sao? Cả đám giết người phóng hỏa sao không thấy ông trời thu dọn bọn hắn? Lão tử trộm một cái nắp cống liền bị sét đánh, còn nói đạo lý hay không? Trong phòng mọi người nghe được đứa trẻ mới 2 tháng nói ra một đoạn lời nói nghe thật rõ ràng, không khỏi vừa sợ lại kinh, đều lui nhanh về phía sau che miệng kinh hô không ngớt. Chỉ có thần tình Phương Tranh trở nên cổ quái lên, khuôn mặt tuấn tú lúc đỏ lúc trắng, chẳng biết đang suy nghĩ chuyện gì. Ngươi nói, trước khi ngươi bị sét đánh, đã trộm một cái nắp cống. Giọng nói Phương Tranh vẫn bình thường, hỏi dò. tiểu hài tử vỗ vỗ đôi chân nhỏ mập mạp của nó, than thở. Phải nha, không phải chỉ là một cái nắp cống thôi sao? Ta bất quá chỉ nghĩ muốn đem bán kiếm tiền tiêu vặt, vậy cũng bị sét đánh, con mẹ nó ta thật xui xẻo. Chân mày Phương Tranh nhảy mạnh, nhưng vẫn dùng giọng nói bình thản tiếp tục nói. Ngươi trộm nắp cống kia, vào năm công nguyên năm bị mất mùa, địa điểm là Liên Thị, Mặt Lộ, đối diện đường cái có một cửa hàng bán băng đĩa phim lậu. Tiểu hài tử kinh ngạc mở to mắt. Hắc, ta nói huyên đệ này, ngươi thật đúng là thần. Thế nào cái gì cũng đều biết. Sắc mặt Phương Tranh rốt cuộc thay đổi trở nên đỏ bừng, hơn nữa ánh mắt nhìn về phía hài tử tràn ngập vẻ dữ tợn. Hắn cắn răng, âm trầm sâm sâm cười, bóp hai bàn tay vang liên răng rắc. Sau đó Phương Tranh nhắm mắt lại, dáng vóc vạn phần sùng kính làm ra dấu chữ thập ngay ngực. Cảm tạ thượng đế ban cho ta một người cùng thời đại, sai, là cửu nhân. Sắc mặt hài tử cũng thay đổi, khuôn mặt béo mập lộ ra một vẻ phượng dị. Ngươi làm sao vậy? Ngươi muốn làm gì? Phương Tranh nghe răng cười hai tiếng, âm trầm nói. Tiểu vương bát đàn quả nhiên là nhân quả tuần hoàn, báo ứng chẳng sai. Con mẹ nó, nạp mạng cho lão tử,